Tu La Vũ Thần, chương 2252, chương 2256, giáp tâm ở đâu? Góc truyện audio.com, hồi cốc chủ đại nhân, đúng là bị kẻ này giết chết, Lý Duệ Sư Tôn trả lời. Thế nhưng mà hắn cái này tu vi, làm sao có thể có đủ, chém giết Sở Lục Dương thực lực, Lạc Hà Cốc cốc chủ, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, hồi cốc chủ đại nhân. Kẻ này chỉ dùng để thủ đoạn hèn hạ, sát hại Sở Lục Dương, Lý Duệ Sư Tôn nói ra, nghe được chuyện đó, Sở Phong Hận không thể một miệng lớn nước miếng, nhà tại Lý Duệ Sư Tôn trên mặt, nghĩ thầm, lão gia hỏa này, thật đúng là cái gì cũng dám nói, vậy mà bắt đầu hướng Sở Phong trên đầu, khấu trừ hèn hạ mũ, ngươi thật sự giết Sở Lục Dương, Lạc Hà Cốc cốc chủ, đối với Sở Phong hỏi. Hắn không chỉ có là hỏi một chút đơn giản như vậy. Hắn vẫn còn quan sát đến Sở Phong, là muốn nhìn một chút Lý Duệ đích sư tôn, hữu dụng hay không đặc thù vũ lực thủ đoạn, cưỡng ép hạn chế Sở Phong. Nếu như nói, Lý Duệ đích sư tôn, thật sự dùng cái gì vũ lực thủ đoạn, như vậy vị này Lạc Hà Cốc cốc chủ, tự nhiên liếc thấy đi ra. Nhưng là, đây cũng là Lý Duệ sư tôn thông minh chỗ. Hắn tựa hồ đối với vị này cốc chủ rất hiểu rõ. Biết rõ vị này cốc chủ hội quan sát Sở Phong, xem hắn là hay không trói buộc Sở Phong. Cho nên, hắn mới không có dùng vũ lực thủ đoạn áp chế Sở Phong. Mà là hao hết tâm tư cho Sở Phong phục dụng cái kia khỏa đan dược. Chuyện được đăng tại truyenienc.com về phần cái này kết quả. Tự nhiên cũng như Lý Duệ Sư Tôn dự đoán đồng dạng. Vị này cốc chủ, cũng không xem thấu cái kia đan dược tồn tại. Ta đang hỏi ngươi, ngươi phải chăng giết Sở Lục Dương? Lạc Hà Cốc cốc chủ lại lần nữa hỏi. Thấy thế, Lý Duệ đích Sư Tôn liền muốn mở miệng, chứng thực Sở Phong tội danh. Có thể làm hắn thật không ngờ chính là, Sở Phong vậy mà nhẹ gật đầu. Nhận tội, gặp Sở Phong rõ ràng gật đầu. Lý Duệ Sư Tôn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vốn hắn cảm thấy, Sở Phong tự tính toán không cách nào nói chuyện, cũng sẽ không nhận tội, nhưng là hiện tại, Sở Phong hết lần này tới lần khác nhận tội rồi, cái này lại để cho Lý Duệ đích Sư Tôn, thật sự có chút nhớ nhung không thông, Sở Phong rốt cuộc là đang bán cái gì cái nút, ai, Sở Lục Dương giàu gì cũng là Sở Thị Thiên tộc người. Đầu nhập vào tại ta Lạc Hà Cốc môn hạ, nhất định phải có một cách nói. Gặp Sở Phong gật đầu, Lạc Hà Cốc cốc chủ mới lên tiếng. Cho nên thuộc hạ, muốn mời cốc chủ đại nhân vì hắn định tội. Lý Duệ Sư Tôn thỉnh cầu nói. Cái này còn dùng ta định ấy ư, dựa theo ta Lạc Hà Cốc luật pháp. Dám can đảm giết ta Lạc Hà Cốc người. Hết thảy đương, Lạc Hà Cốc cốc chủ này lời còn chưa nói hết. Một vị tuổi già lão thái thái, vội vã tự trong điện ở chỗ sâu trong chạy ra, nói ra, cốc chủ đại nhân, không tốt rồi, Yến đại người bệnh lại tái phát, mẫu thân của ta bệnh lại tái phát, nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ khẩn trương vội vàng đứng dậy, trước còn phong khinh vân đạm hắn, giờ phút này trên mặt, lại lộ ra khó có thể che giấu vẻ bối rối, bởi vậy có thể nhìn ra. Vị này Lạc Hà Cốc cốc chủ, cũng là một cái hiếu tử, nếu không sẽ không tại biết được mẹ hắn thân bị bệnh về sau. Tựa như này bối rối, Thác Bạt trưởng lão, ta mệnh ngươi đi mời tiên bào giới linh sư. Còn có thỉnh đến, Lạc Hà Cốc cốc chủ đối với Lý Duệ Sư Tôn hỏi. Cốc chủ đại nhân, cái này, tiên bào giới linh sư, thật sự là rất khó khăn mời, thứ cho thuộc hạ vô năng. Trước mắt vẫn chưa thỉnh đến, Lý Duệ đích sư tôn, đầy mặt áy náy nói, nhưng lại không người chú ý tới. Hắn lúc nói lời này, lại đang âm thầm, vụng trộm nhìn Sở Phong liếc, mà Sở Phong chú ý tới ánh mắt của hắn. Theo trong ánh mắt của hắn, Sở Phong thấy được âm lãnh vui vẻ. Hắn là tại đắc ý, dù sao, hiện tại Sở Phong cũng đã nhìn ra, không nói trước Lạc Hà Cốc cốc chủ vốn là tích tài. Hắn hiện bởi vì thay mẹ hắn thân chữa bệnh, vốn là nhu cầu cấp bách một vị tiên bào giới linh sư. Loại tình huống này, nếu để cho cốc chủ đại nhân biết rõ, Sở Phong kỳ thật tựu là một vị tiên bào giới linh sư, Sở Phong nhất định sẽ được cứu trợ. Thế nhưng mà, Sở Phong lại hết lần này tới lần khác không có cách nào mở miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này có thể mạng sống cơ hội trôi qua mà đi. Chính mình nhưng căn bản không có biện pháp bắt lấy. Cho nên, Lý Duệ Đích Sư Tôn mới đắc ý tại vì cơ trí của mình mà cảm thấy đắc ý thỉnh. Lại cho ta thỉnh, vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh đến. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói xong chuyện đó, liền đi theo vị kia lão thái thái, hướng trong điện ở chỗ sâu trong bước đi. Hiển nhiên mẹ của hắn, tựu trong điện ở chỗ sâu trong, thuộc hạ đại nhân, cái kia kẻ này nên xử trí như thế nào? Lý Duệ Sư Tôn vội vàng truy vấn, còn phải hỏi, giết cho ta rồi, Lạc Hà Cốc cốc chủ quát to, tuân mệnh. Giờ phút này, Lý Duệ Sư Tôn trên mặt, lại lần nữa hiện ra cực kỳ tươi cười đắc ý, cốc chủ đại nhân. Ngươi muốn vì mẹ của ngươi y bệnh, có lẽ tại hạ có thể cống hiến sức lực, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, cái này. Mà Sở Phong cái này mới mở miệng nói chuyện, Lý Duệ Sư Tôn lập tức sắc mặt đại biến, bị hù mặt đều tái rồi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Sở Phong rõ ràng đã phục dụng cái kia khỏa đan dược. Chả như thế nào khả năng nói chuyện, hắn rõ ràng nghe nói, cái kia khỏa đan dược, coi như là tầm thường trùng văn cấp tiên bào giới linh sư. Cũng căn bản không cách nào cởi bỏ. Mà Sở Phong vừa mới trở thành tiên bào giới linh sư. Hơn nữa còn là trùng văn cấp, vô luận như thế nào, cũng có thể là không giải được mới đúng a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao nói chuyện, ngươi nói cái gì, ngươi có thể vì mẫu thân của ta chữa bệnh, mà giờ khắc này, Lạc Hà Cốc cốc chủ, cũng là đem lăng lệ ác liệt ánh mắt, quang hướng về phía Sở Phong. Sở Phong tại vị này cốc chủ trong ánh mắt, cảm nhận được sát ý, rất hiển nhiên. Vị này cốc chủ cũng không tin, Sở Phong có năng lực vì mẹ của hắn chữa bệnh, chỗ hắn đệ nhất nghĩ cách đã cảm thấy, Sở Phong là ở lừa gạt hắn, mà bây giờ, hắn đang tại vì mẫu thân hắn bệnh tình cảm thấy phiền lòng. Tâm tình cực kỳ không tốt, cho nên hắn thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Có người tại loại chuyện này bên trên lừa gạt hắn, cốc chủ đại nhân, không thích nghe kẻ này hồ ngôn loạn ngữ, hắn làm sao có thể vì yến đại người chữa bệnh, chuyện được copy tại, com giờ phút này, Lý Duệ luống cuống, vội vàng hướng Sở Phong đi tới, cùng lúc đó, muốn động dùng chính mình bằng bạc vũ lực, cưỡng chế Sở Phong trói buộc, tránh cho Sở Phong lại hồ ngôn loạn ngữ, ông, nhưng mà đúng lúc này. Sở Phong trong cơ thể, bỗng nhiên tản mát ra bằng bạc kết giới chi lực, đó là tiên cấp kết giới chi lực, giờ phút này không chỉ có vây quanh Sở Phong, càng là vì Sở Phong sử dụng, tại đây tiên cấp kết giới chi lực phụ trợ xuống, Sở Phong cả người khí chất, đều là trở nên hoàn toàn bất đồng, giống như là đắc đạo cao nhân đồng dạng, cốc chủ đại nhân, có thể nhận ra cái này, Sở Phong đại hỏi. Đáng chết, chứng kiến Sở Phong, vậy mà đem tiên cấp kết giới chi lực tán phát ra. Lý Duệ Đích Sư Tôn càng thêm luống cuống, mãnh liệt uy áp phóng thích mà ra, liền muốn mạnh mẽ đem Sở Phong kết giới chi lực, cho chèn ép trở về. Dừng tay, nhưng mà đúng lúc này, Lạc Hà Cốc cốc chủ nhưng lại đột nhiên nộ quát một tiếng. Này âm thanh gầm lên vừa ra, một cỗ bàng bạc uy áp. Cũng là tùy theo tịch cuốn tới, không chỉ có ngạnh xanh xanh đem, Lý Duệ Sư Tôn uy áp cho đánh sơ xác ra, thậm chí còn đem Lý Duệ Đích Sư Tôn, cho Trần L ủi lại mấy bước, suýt nữa không có mới ngã xuống đất, thác bạt còn nước, ngươi làm sao bây giờ sự tình, Lạc Hà Cốc cốc chủ, chỉ vào Lý Duệ Đích Sư Tôn, phẫn nộ khiển trách quát mắng, mắt thấy lấy cốc chủ nổi giận. Lý Duệ Đích Sư Tôn vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói ra, cốc chủ đại nhân, thuộc hạ không biết ở đâu làm không đúng, ở đâu làm không đúng, ta gọi ngươi đi thỉnh tiên bào giới linh sư, vì mẫu thân của ta y bệnh, kết quả mời lâu như vậy, ngươi đều thỉnh không đến, nếu là thật sự thỉnh không đến còn chưa tính, nhưng là bây giờ, Rõ ràng thì có một vị tiên bào giới linh sư đứng tại trước mặt của ngươi. Ngươi vì sao không nói cho ta? Ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Lạc Hà cốc cốc chủ hung dữ chằm chằm vào Lý Duệ sư tôn. Vị này cốc chủ đại nhân thật sự nổi giận. Cách chương.